BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 11, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó có vẻ như Loki bị sao rồi, Lucy biết được một vài thứ gì đó đi theo Loki. Tôi thì vẫn ở đây ngủ như bình thường, không hơn không kém chút nào. Vài ngày nữa Loki quay lại, có vẻ như lần này thì bình thường lại rồi. Cậu ta là một tinh linh, và cậu ta đưa cho Lucy 5 thẻ gì đó rồi nói nghỉ mát khách sạn. Chợt trong đầu cô nghĩ ra một thứ gì đó đen tối, tối hơn cả chị dợ uy nế. Loki đưa cho mình thêm vé nghỉ mát, cô cũng không nói gì, chỉ cảm ơn rồi thài. Đứng đó làm gì vậy? Là Exa mặc đồ khác, cầm thêm cái vali to trả bá với cô nữa, nhưng cô lại ở trên cái vali ngồi ngủ. Muốn tớ bỏ lại à? Sao nhanh thế? Gray và Lucy nói, cô không còn gì lạ nữa nên cứ coi xem. Cô lại không thể ngủ được nên mở mắt ra nhìn, cứ mỗi lần cô muốn ngủ thì có một vài hình ảnh không đúng thực tế, thế là mọi người nhanh đi tới chỗ đó để trải nghiệm. Nếu nhìn lại thì nụ cười đẹp nhất thế giới lọt vào mắt tôi chính là nụ cười của em, thật đẹp, nó khác với tưởng tượng của tôi nhưng nó rất đẹp. Cảm ơn, qua một vài tiếng đi xe thì họ đã đến, thay đồ đi chơi biển xanh tươi, còn cô thì nằm ở trên cây ngủ à, không nhìn Exa cơ. Chấm chấm chấm, cô suýt chảy máu mũi. Exa thì như mọi người biết là bikini, mà còn Achi thì sao, cô mặc đồ bó thêm cái quần đùi, ý cô mặc thêm áo khoác bên ngoài, cái này không phải mặc đồ bó hết người mà từ cổ đến ngực là ok, còn tiếp đến cắt ra là từ hông đến đùi nhưng lại không thể thấy được do mặc quần rồi. Theo như cô biết thì đây là khu nhà nghỉ dưỡng Akane, là điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Anh, nằm sát bên cạnh biển. Có một khu giải trí khổng lồ và một khách sạn 5 sao nằm bên cạnh, là nơi mà bạn sẽ muốn trở lại đây một khi đã tới. Có vẻ như họ đang thực sự hưởng thụ. Bây giờ gần tối rồi, cô đang ở khu vui chơi giải trí Nasu, có vẻ như muốn đánh bạc. Nơi đây hơi ồn làm mình không ngủ được. Cô không mặc váy mà mặc như bình thường. À, không phải trùm nguyên cái kia đâu mà mặc đơn giản thôi. Cô mặc áo sơ mi đỏ và quần đen đúng phong cách của cô và thêm một cà vạt đen. Thật sự thì cô không nhất thiết phải đi xuống đây nhưng có vẻ như đây là hội và mọi người có thể mặc đẹp. Cô đang mong chờ xem Exa như thế nào. Nhưng cô không ngờ lại đụng hàng với Gray. Cô lại không dám đến chỗ của Exa, cô ngất nhưng lại tạm thời. Trong lúc đó cô ngất ý đã có một biến cô xảy ra, cô bình thường lại thì nhìn thấy một vài kẻ lạ mặt không chần chừ cô đứng dậy. Mọi người đang bị nhốt trong một lá bài. Còn Exa và mọi người. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy đâu cả, nhưng nhìn phía xa hơn nữa cô thấy Exa đang bị bắn bởi một người nọ. Cô mặt lại trầm đứng đi tới. Bọn khốn, cô chạy tới càng nhanh tới bọn kia nhưng không được, họ đã nhanh chân hơn bắt cô đi rồi. Iaza, cô hét lên, lại một lần nữa. Iaza, Iaza, Iaza, Iaza, Iaza, Iaza, cô gọi liên tục nhưng chẳng ai đáp lại. Ánh sáng của cô. Ánh sáng duy nhất của cô. Không, không, không, không, cô lại một lần nữa, chẳng bảo vệ em, cô đập tung hết tất cả mọi thứ, tất cả khiến cho nguyên khu đó bị vỡ hết, gần sắp sụp đổ hết, nhưng cô lại không mất mana, là vì cơn giận của cô khiến cô mạnh mẽ hơn. Là vì như thế thì ra, người, là đang đùa giỡn với cô như thế à, người, là đang trừng phạt cô đấy à, cô thật cảm quá đỗi tức giận không được. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để mất bình tĩnh, mặt mạ quỷ của cô nổ tung khiến cô lại một lần nữa điên hơn rất nhiều, nhiều hơn ở lúc của hội Phantom Lord. Bọn khốn, bọn khốn, bọn khốn, bọn khốn, đừng để tao tìm và gặp được tụi mày, tao sẽ đập nát tụi mày ra từng mảnh, ta sẽ giết tụi mày hết không chừa một AI. Cô hét lớn lên, một vài vị khách kẹt trong lá bài hoảng sợ khiến cho một vài người bị ám ảnh. Ok sir, Lucy nãy giờ nói cho cô nghe nhưng cô nào có thể nghe. Hà, cô quay lại và nhìn thấy Lucy. Bọn khốn đó đang ở đâu? Cô nói với Lucy, từ từ trước tiên cắt cái này cho tớ và vô hiệu lệnh mấy thẻ lá bài đi, Nasu và Gray nữa. Vừa dứt lời cô làm xong rồi mọi người trong kia thoát ra rồi chạy mất, còn mọi người đã tỉnh dậy rồi. Bọn nó đâu? Cô lại một lần nữa hỏi. Tớ nghe là ở tháp thiên đường gì đó. Lucy nói, được rồi, cảm ơn, ngay khi cô định bay đi. Khoan đã, mọi người nói, cho chúng tôi đi với. Gray nói, cô quay ra nhìn lại một hồi lâu. Được rồi, nhưng với một điều kiện là các cậu phải đập nát hết tất cả bọn chúng, không được phép chừa tôi mà thấy họ vẫn còn thờ thì tôi sẽ giết các cậu đấy. Nói xong rồi cô dịch chuyển tới tháp, nhưng trước khi dịch chuyển Lucy nói trước đã rồi đi ok. Này, cô có biết tháp thiên đường không? Quảng cáo, tôi biết, Achi trả lời. Làm sao cô biết được? Gray nói, tôi đã từng ở đó để cứu Exa. Cô ấy hồi lúc còn nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ tôi đi loanh quanh chỗ đó rồi đột nhiên tôi nhận một cái gì đó xấu xa phát tỏa, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đi theo thì phát hiện ếch ra cô bé muốn đi fairy tale thì tôi đáp ứng nguyện vọng đó nhưng tôi lại không đi vì tôi còn có nhiệm vụ, và thế sau này tôi nhớ tới ếch ra nên tôi mới vào hội. Hết được chưa, đi chưa? Cô nhanh nói, được rồi, Lucy quay cuồng cả lên, dịch chuyển trong một phút chốc thì bọn họ đều đã tới. Nasu, Gray, Lucy và Juvia, các người hãy chia ra đi tìm Exa, đồng thời nếu có người cản đường, giết hết chúng, còn tôi thì sẽ đi tìm tên đã làm ra tháp này. Tôi sẽ chặt hắn ra từng mảnh, không cho hắn thở oxy hay carbonic gì nữa. Nói xong cô đi để lại mọi người nhìn trong sự kinh hãi, cái tháp này cũng cao, tìm thì hơi khó nhưng cô biết chỉ có ở trên kia. Bùm bùm bùm, tiếp tục như thế, đó là tiếng ồn vì cô quá tức giận, cô đấm thủng tường chính, mọi người còn cảm nhận đường, cô hơi giống một người trong fairy tale không thích mở cửa mà thích chơi đấm tường đi đường tắt. Thằng khốn mày đâu rồi? Bỗng có một vài người được cử xuống đây để xem ai làm như thế. Bùm bùm bùm, cứ như vậy đập hết thằng này rồi lại đến người kia, cô nhìn xung quanh rồi lại bắt lấy một thằng ở đó. Này thằng chết tiệt, kẻ nào đã làm nên tháp này? Cô hỏi, anh ta run sợ, mau nói ta sẽ tha cho ngươi. L, là, Zelan, tên hắn, cô nói, hắn ấp úng trả lời. Mục đích hắn làm nên tháp này, cô lại hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng hắn ta đang lên một kế hoạch gì nữa. Prep, hắn nói, lại là hắn, chết tiệt, lần sau tôi mà gặp anh tôi sẽ giết anh. Cô nói vì cô hay gặp hắn hơi ít như hồi Phantom lót ý, được rồi. Cảm ơn, nói rồi cô cho hắn bất tỉnh. Và vâng, tháp cao và rộng như vậy thì bị lạc chẳng có vấn đề gì, nhưng cô đi hơi lâu. Mất một lúc cô mới tới nơi, vì không có vật cản đường nên cô lên nhanh, lên thì lại thấy một cánh cửa thì cô đột nhiên dừng lại. Còn 3 phút nữa Ethereum sẽ được bắn, Zelan nói. Ethereum, cô khựng người, Zelan, đây là giọng của Exa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Exa vẫn còn sống, cô nghĩ mừng, giấc mơ của cậu sắp kết thúc rồi. Exa nói lên giọng khiển trách. Cậu thực sự muốn chết như thế này sao? Exa hỏi mạnh với Zelan. Nếu thế thì chính tôi cũng sẽ chết cùng cậu. Exa vừa nói xong, cô dường như mất hết ý thức. Chết, chết với thằng đó, em sẽ chết, không đừng, không có em thì tôi. Cô nói, tôi sẽ không để cậu thoát khỏi đây cho đến tận phút cuối cùng. Những lời nói của cô dường như đâm sâu vào trong tim cô, chẳng lẽ. Em, ETSEARION đang kết thúc giai đoạn hoàn thành, vệ tinh Square khai hỏa. Quá trình chuyển giao LACIMA hoàn tất. Khóa tọa độ, quá trình hợp nhất nguyên tố đều tốt. Bắt đầu đếm ngược, hãy cầu nguyện. Ethereum bắt đầu bắn lên trời, bầu trời giờ này bắt đầu tối sầm lại như tim cô không nghe gì cả, không cảm thấy gì cả nữa rồi, nhìn thì nó mơ hồ, cô thật sự sắp quá giới hạn chịu đựng rồi. Tớ biết hệ thống R không hoàn thành được, Zelan nói tiếp, nhưng linh hồn của Zirep không cho tớ dừng lại. Quá muộn rồi, tớ chỉ là thứ thế thải cho hắn mà thôi. Exa, em đã thắng. Xin em hãy kết thúc chuyện này đi. Đó là lý do em tới đây đúng không? Tôi không cần phải giết cậu nữa. Vệ tinh Square đã chuẩn bị khai hỏa rồi. Mọi chuyện đã kết thúc cho tôi và cả cậu. Bla bla, mọi thứ đã kết thúc rồi, hai người họ đã hôn nhau. Một lần cuối, người, có lẽ tôi đã thất bại rồi sao? Đây là sự trừng phạt. Đúng, đây chính là sự trừng phạt dành cho một kẻ phản bội. Đây là mặt đất bỗng di chuyển mạnh, cả tháp đã chuyển hóa. Bên trong toàn là mảnh Ethereum, cô im lặng lắng nghe nhưng lại chẳng nghe gì nữa, cô mất ý thức hoàn toàn. Mặt mạ cáo đã chuyển lên mặt của cô, từ trong giấc mơ cô đã thấy nó một màu đen và đỏ hòa quyện, nó đã trở thành một phần bản sao của cô nhưng chỉ khác là có tai và mắt, là hơi giống mèo. Cô ta nói với cô. Nè cô gái, cô có muốn đổi chỗ cho tôi? Lại là cô gặp trường hợp này rồi. Đúng rồi chủ nhân, ha ha, lâu quá không gặp, có muốn tôi giúp không? Thôi, cô nói rồi quay mặt đi. Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi, cô mệt mỏi nói, nhao, được thôi, nhưng cô gái tóc đỏ kia đang gặp nguy hiểm kìa, tôi sẽ giúp cô. Nguy hiểm, cô thức dậy, nhìn vô trong toàn là màu xanh, còn Exa bị nuốt vào trong. Cô đứng dậy ngay lập tức, ACI, Exa thấy cô liền lên giọng, suyệt im đi, cô nói Exa đã bị kéo vô trong, cô nghe nói thạch này ngon nhưng hơi lạ, cô nhanh đưa tay vô nhưng không được. Nhanh lên, cô nghĩ. Cô thò tay vô được nhưng dòng thạch này khiến cô bị đau tay trái đến cả người, nhưng cô vẫn cứu cô ấy, không được chết. Dịch chuyển cô với được cô ấy rồi nói. Khiên, ở dưới biển có một con thuyền, cô định sẽ bảo vệ chỗ đó. Còn Nasu nữa, phải nhanh lên, không được phép muộn. Dường như Nasu đã đánh thắng Zelan khiến hắn ta bất tỉnh. Ủa bà chị đâu? Nasu nói, ở dưới đang được bảo vệ. Ôi chị làm thế à, cảm ơn nhé, giờ thì chúng ta xuống đi. Nasu cầm tay cô nhưng cô lại không đi đâu cả. Sao thế? Nasu hỏi, cô ngước mắt nhìn lên Nasu. Dịch chuyển vào bờ, Nasu bất ngờ chưa kịp thốt gì thì đã dịch chuyển lại chỗ cũ hồi ở khách sạn. Xong, cô thở dài và nói, giờ thì chỉ còn Ethereum này nữa, cô chưa từng hấp thụ nó bao giờ cả. Nhưng thay vào đó cô sẽ ăn, cô lấy từng miếng cắn nó chẳng có vị gì cả. Thật trống rỗng, ngươi ngu rồi, ngươi không thể ăn Ethereum được, cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng được như thế đâu. Cô đấm cho một đấm khiến hắn ta ngất, ngươi im đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi sống thì đã là phúc, cô tiếp tục ăn, không ngờ một ngày nào đó người như cô lại để một người như thế sống. Cô cảm thấy giết hắn thì uổng, cô không thể, giết, cô ăn cho đến khi có một mảnh cuối cùng và cũng là lúc tháp thiên đường đó ngã đổ hết toàn bộ, cô chính thức rơi vào biển cả vì nó còn tổng cộng thêm việc nổ nên những người còn lại thì ở trên con thuyền đó đều ổn thỏa. Không, một tiếng vang lên của Exa, chắc là gọi hắn ta, mình cũng chìm cùng hắn ta mà. Chắc là vậy, tất cả chỉ là ảo tưởng mà mình bịa ra thôi, mình bịa ra là cô ấy sẽ yêu mình. Mình bịa ra cô ấy sẽ thích mình chỉ ảo tưởng, đây là tận cùng của sự đau khổ, tôi sẽ một lần nữa tìm và thiết lập lại thế giới. Nhao, cô chủ, cô có muốn tôi? Không, chỉ là cho tôi chút bình yên, để cho tôi ngủ rồi tí gọi tôi dậy tôi sẽ tự mình thiết lập lại thế giới. Cô cứ thế chìm vào biển giữa đó là tiếng khóc của mọi người. Mọi người là đang vui mừng vì mình đã biến mất hay là đang buồn vì hắn ta biến mất. Cứ thế một vài ngày qua mọi người tìm đều đủ cách thế nhưng đều vô dụng. Một vài ngày nữa, Loki tìm ra cô, đang nằm yên bình dưới nước. Nước biển thật là đẹp và yên bình, cô nằm dưới đây thật sự rất có cảm giác yên bình. Cô chợt mở mắt ra nhìn thấy hội và mọi người. Hội vẫn chưa xây xong hoàn toàn, cô thấy Exa và Nasu đang khóc, mọi người cũng vậy, ai ai đều khóc. Tại sao em lại khóc, tại sao? Chẳng lẽ cô lại mơ, tại sao lại là mơ chứ? Cô thấy nó rất chân thật nhưng mà chân thật chỗ nào? Cô tìm không ra, và thế rồi cô nhìn bên cạnh là Loki đang bê cô. Nhưng mà cô, đã chết chẳng lẽ lại ảo tưởng nữa? Cô thật ra đã về hội và đang ở trạm xá nằm ngủ. Cô thật sự đã chết? Không, cô bất tử mà làm gì chết được. Cô bắt đầu tỉnh dậy, cô bị thương khắp người nhưng khi nhìn thấy thì cô chỉ lạnh thôi, không hề có bị thương. Cô mở mắt ra nhìn nhưng không thể mở to được, chỉ hé cô thấy trên tay cô là Exa đang nằm, cô chỉ nhìn hình như là bình minh, cô đã ở đây suốt đêm. Cô dần mở mắt ra, ngồi dậy, trán cô hơi sưng nên bác sũ băng lại, mái tóc đen xõa mềm cực kỳ, ai sờ vô cũng thích. Cô nhìn qua trái ánh mắt vô hồn nhìn cô gái trước mắt, cô lấy tay sờ Exa nhưng lại khựng người. Cô thay vào đó chỉ để tay lại chỗ cô, cô nhìn người kia rồi dịch chuyển nhưng nhẹ nhàng đê cô xuống, cô dịch chuyển ra ngoài đồng thời thay bộ quần áo. Cô đi tìm Zirep, nhưng Makarov như đã biết trước được việc này đã chặn cô trước cửa. Con định đi đâu? Còn tiếp, ai ra hơi buồn nhỉ? Tôi cũng hơi buồn cho nhân vật này nên sẽ quyết định làm he vậy. Nhưng mọi người hãy chịu đựng những sóng gió đi nhé. Quảng cáo, cách chương.